Mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 141, 141, cá đuối quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng thái hiện tại không tệ lắm, có thể tiến vào xem một chút. Xác định bộ này thân thể mặc dù dùng tự nhiên chakra, thì triển nhẫn thuật cũng không có bản thể hiệu quả cao, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng ra tiên thuật. Chiến lực hoàn toàn đủ đảm bảo. Nếu phía trước gần 60 cái tiên nhân, cá thể chiến lực đều như cái kia người lươn một dạng, vậy hắn tương đương có nắm chắc có thể tự nhiên tới lui, không người có thể cản. Hoàn toàn tự tin, Motaru tràn đầy mong chờ tiến vào xung quanh cột sáng bán kính 1 km phạm vi. Ngay khi bước vào trong nháy mắt, Motaru liền lập tức cảm nhận được nơi đây khác thường. Tự nhiên chi lực nồng độ so với bên ngoài 1 km phạm vi có thể nói là cao đến không hợp thói thường. Tựa như một bên là lờ mờ hơi nước, nhưng một bên là đại dương vô tận một dạng. Chậc chậc, bảo sao đám kia quái vật vừa tiến vào liền bắt đầu hóa điên. Nghĩ đến cái kia tràn đầy buồn nôn cảnh tượng máu tanh tu la tràng, Motaru liền có chút ngao ngán lắc đầu tiếp tục tiến lên. Google, cách chương.